Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 72, huyết tương đương, góc truyện audio.com, tê tim bơi, GT, ba người nó, hắn cùng cô đi đến bằng đường thủy. Ba người phải đi xuống bằng con đường ấy, đi bộ được một đoạn khá xa bỗng cô lên tiếng. Mày, tao cảm thấy không khí ngày càng ảm đạm hơn nữa còn có mùi máu tanh, ở đây đến một giọt nước cũng không thấy đâu. Hắn cũng lên tiếng, nó bây giờ cũng mới để ý, họ đi dưới ánh sáng mập mờ của những cây đuốc rồi bỗng ây. Họ bị rơi xuống một chiếc hố khá sâu nhưng may là diện tích khá rộng đủ để cho cả bốn người lớn đứng. Dễ có thể thấy chiếc hố này khá sâu vì hiện giờ ánh sáng của những cây đuốc đã khuất hẳn, tại sao lại có hố ở đây chứ? Cô đứng dậy phủi quần áo rồi nói, quần áo của cả ba có chút ướt ướt nhưng họ lại không mang theo ba lô vậy nên một chiếc đèn pin cũng không có tối quá đi. Hơn nữa còn có nước ướt quần tao rồi. Nó cũng phải cảm thán trước chiếc màn bóng tối này, bỗng một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay hắn. Chính xác thì là ngọn lửa của chiếc bật lửa mà hắn mang theo trong túi quần. A Toanh, ở đây có hai cây đuốc vẫn sử dụng được này. Cô reo lên khi nhìn thấy hai cây đuốc ở một góc, mắt của cô sau khi về nguyên dạng đã tinh anh hơn rất nhiều. Sau khi hai cây đuốc được thắp sáng lên thì ba người bắt đầu xem xét đường lên trên. Bỗng cô lên tiếng, Nhiên, Toanh, hai người xem này, có một lối thông sang đâu đó và dưới chân họ là một vũng máu đỏ tươi chảy từ lối thông kia. Cô tuy đã xuống tay với nhiều kẻ, máu tanh cũng đã nhuốm đầy tay cô nhưng đối với lần này thì lại khiến cho cô rợn người. Máu này chắc chắn là mới có, nhưng tại sao ở nơi này lại có thể? Không chỉ có vậy mà còn có rất nhiều xác chuột nên khiến cho mùi trong cái hố này vừa tanh lại vừa hôi đến ớn lạnh. Hai. Đường lên không có, sau khi đã xem xét thật cẩn thận thì nó nói, vậy là cả ba người phải chấp nhận bò theo lối thông bí ẩn kia để tìm đường, lối đi này thật là dài. Hắn lên tiếng, nó cùng cô cũng gật đầu đồng tình, vì phải bò nên hiện giờ tay và phần quần từ đầu gối dính đầy máu. Cuối cùng thì ba người bọn họ cũng ra được khỏi cái chỗ kia, đây là đâu? Cô lên tiếng hỏi, họ đi đến một nơi, máu chảy thành dòng dài, ngập đến đầu gối họ, đây là nơi đổ máu sao? Thật ghê người, ngập một phần chân trong dòng sông máu kia nó cũng không khỏi rợn người, chỉ thiếu điều là ngất đi. Đúng lúc này thì có một thứ va vào chân hắn cầm lên và đó là một chiếc đầu lâu. Màu đen, chiếc đầu lâu này thật là kỳ quái. Nó có màu đen, cô nhìn chiếc đầu lâu trên tay hắn mà nhận xét, đó là đầu lâu của ác quỷ. Bỗng từ đâu vang lên tiếng của Lucia, ba người bọn họ ngó nghiêng một hồi thì thấy Lucia cùng anh và cậu đang đứng bên bờ bên kia, mau lên đây đã. Cậu nói, khi ba người bọn họ đã lên đến nơi thì việc đầu tiên cô hỏi là Thiên với Phương đâu rồi, lúc nãy có chút rắc rối, họ đã mất tích cũng nhau từ thời điểm ấy. Lucia lên tiếng sau đó chỉ xuống dòng sông máu rồi nói, con sông này được gọi là huyết giang, nơi máu của những kẻ bị nhận cái chết từ đấng tối cao chảy thành một dòng. Đừng kinh hãi vội mà hãy nhìn lên trên đầu chúng ta đi. Cả sáu người ngước lên trên đầu mình thì thấy rất nhiều những thiên thần ác quỷ bị những con dao găm đâm xuyên qua hai tay, hai chân, ở giữa bụng và giữa trán và giữa cổ, thậm chí còn có các mũi tên găm xuyên qua đầu, qua người. Góc truyện audio.com, những cái xác ấy còn chưa phân hủy hết, đám sâu bọ vẫn đang lúc nhúc trong đấy để lấy chất dinh dưỡng. Thật kinh tởm, không ai bảo ai liền lùi lại phía sau, suýt chút nữa đã trượt chân xuống huyết giang. Anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, tại sao ba người không thể đến được mạch nước ngầm, chỉ cần trượt xuống là có thể đến rồi mà. Cô lắc đầu rồi nói, không hề ông xã ạ, bọn em đã đi cả một quãng đường dài nhưng đến một giọt nước cũng không có. Lucia vẻ mặt cau có nói, mẹ kiếp, bọn chúng thay đổi hết tất cả các đường lối của tôi rồi. Bây giờ cách duy nhất là phải mò đường thôi, cứ đi về phía thượng lưu của huyết giang chắc sẽ tìm được đường đến ngục giam thôi. Nó lúc này lên tiếng. Mong là có thể gặp lại được Thiên cùng Phương, nơi này liệu có thật sự là một phần của thiên thần cai quản không? Nếu mà để cả nơi này cho ác quỷ cai quản thì xử như thế nào nhỉ? Cách chương.